Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 746, chính xác đến gần. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nữ sinh lớp học tiểu thọ tổng cộng 11 người. Phân 3 căn ký túc xá. 3 căn ký túc xá vừa lúc song song kề cùng một chỗ. Tiểu thọ vào ký túc xá. Trước đem bảng trong tay chia người cái khác căn ký túc xá khác xong. Lúc này mới hướng tới bên trong cùng hành lang nơi mình ở đi tới. Mở cửa, Trang Manh Manh liền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tiểu thỏ nói. Ai, cậu mua xong nhanh như vậy trở lại. Ăn à, ở đâu? Còn chưa có đi mua à? Tiểu thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn các cô. Sau đó cầm 4 tấm biểu còn lại trong tay lần lượt đặt ở trên bàn các cô nói. Tới tới tới, điền bảng biểu. Điền xong tớ còn phải nhanh giao cho lớp trưởng. Cái biểu gì? Chu Đậu Đậu tiếp nhận biểu trong tay tiểu thỏ. Nhìn thoáng qua, phía trên là điều tra tình huống gia đình học sinh. Điền đi, viết xong nhanh cho tớ. Tiểu thỏ vừa nói vừa cầm biểu trong tay mình ngồi xuống trước mặt cái bàn. Sau đó lục ra một bút màu đen. Hì hục viết, được rồi. 3 người khác ký túc xá cô cũng đều lập tức lục bút ra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ căn ký túc xá an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng ngòi bút tiếp xúc mặt giấy. Đại khái 5 phút đồng hồ sau đó, Dương Tuyết Cần là người thứ nhất đem biểu đưa cho tiểu thỏ. Điền xong, Dương Tuyết Cần đem bút trong tay ném đi, tiếp tục vùi đầu xem tiểu thuyết trên điện thoại di động. Tớ cũng xong rồi, Chu Đậu Đậu là người thứ hai điền xong, đợi tớ lát nữa. Lập tức liền xong, Trang Manh Manh thấy các cô đều đã điền xong, vội vàng hướng tới tiểu thỏ nói một tiếng. Sau đó không một lát sau, liền đem biểu trong tay mình cũng đưa tới trong tay tiểu thỏ. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, đem biểu 4 người ký túc xá chính mình cất kỹ, đứng dậy định đi cái ký túc xá khác thu biểu. Tiểu thỏ, mắt thấy tiểu thỏ muốn đi ra ký túc xá, Trang Manh Manh vội vàng hô cô một tiếng. Tiểu thỏ quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, nhớ rõ mang đồ ăn trở về cho chúng ta. Trang Manh Manh hướng tới tiểu thỏ cười hắc hắc, nhắc nhở cô nói, được, tớ biết rõ. Tiểu thỏ gật gật đầu, liền đi ký túc xá cách vách thu biểu. Chỉ chốc lát sau trong tay cô liền cầm 11 tấm biểu cất kỹ. Lại đi ra ngoài, dưới đại thụ bên ngoài ký túc xá, Cận Mặc vẫn đứng ở nơi đó như cũ. Chỉ là cúi đầu cầm di động trong tay, đang bấm cái gì đó. Lớp trưởng, biểu đều đã điền xong. Tiểu thỏ đi đến trước mặt Cận Mặc, đem biểu trong tay mình đưa tới trong tay anh, thuận tiện hô anh một tiếng. Cận Mặc ngẩng đầu lên, đưa điện thoại di động cất trong túi áo mình, sau đó tiếp nhận biểu trong tay tiểu thỏ, vừa lật chuyển vừa thuận miệng nói. Bạch tiểu thỏ, cậu có thể không cần gọi tôi lớp trưởng hay không? A tiểu thỏ hơi hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn anh, trừ phi cậu không ngại mỗi lần tớ nhìn cậu, tớ cũng gọi cậu bí thư chi bộ. Ánh mắt Cận Mặc nhìn lướt qua biểu ở trong tay, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn tiểu thỏ. Ách, cái này, tiểu thỏ giật giật khóe miệng, hướng tới Cận Mặc xấu hổ cười cười nói. Về sau tớ liền kêu cậu Cận Mặc đi. Cận Mặc gật gật đầu. Sau đó ngón tay cầm biểu trong tay tiểu thỏ, thanh âm lãnh đạm hướng tới cô nói. Bạch tiểu thỏ, nơi này cậu có một cái không có điền. Tiểu thỏ đi tới gần, nhìn thoáng qua biểu trong tay anh. Một cột tra kia, cô không có viết. Cách chương.